Quyển 4 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 31 phản bội mở ngoặt tròn 11 đóng ngoặt tròn. Nghe tiếng an ỉ mơ hồ truyền đến từ khu giam giữ, giúp khẽ mỉm cười, nhưng đến khi bước vào phòng điều khiển trung tâm, sắc mặt hắn đã kịp tối sầm lại. Trong thời gian này, không ngờ nhà tù lại để phát sinh bạo động. Giám đốc William John, ta nghĩ ông nợ ta một lời giải thích giúp giận dữ hưng sư vấn tội, đập bàn quát lớn. Năm nay đã hơn 60 tuổi, đã công tác ở áp nốt cơ suốt 20 năm. Giám đốc nhà Tây U, Vinh, Ý, Lơ, Lơ, Y, An John bị tiếng chuông báo động bất ngờ khiến cho bối rối không biết phải làm sao. Ông ta căn bản không ngờ được sau khi mình đã tuyên bố lệnh tăng cường an ninh. Dưới sự uy hiếp của án tử hình tại chỗ mà đám phạm nhân này vẫn còn dám làm loạn để phát sinh chuyện như vậy ngay dưới chân giam, nếu như xử lý không tốt thì cái mạng già này của ông ta coi như đi đứt. Lão không dám nhìn rút mà vội chộp lấy bộ đàm, tức giận quát lơ e nơ t a b hợp khẩn cấp tất cả cơ a nơ hơ vơ e quy quy, lập tức lấy vũ khí tập hợp. Rút hừ lạnh một tiếng, nơ o y cơ o nơ gơ, việc bảo vệ vòng ngoài sẽ do người của ta đảm trách. Tốt nhất ngươi hãy đem tất cả người của mình vào mà trấn áp bạo động. Nếu như trong vòng nửa giờ mà vẫn không thể khống chế được nhà tù của mình thì ngươi hãy tự đi mà giải thích với cha ta đi. Quy Ly An Tron tránh né ánh mắt lạnh lùng của rút, bối rối giải tê. Hơ y cơ, hơ dơ, dơ quy quy y, e, quy quy, nơ, hạ, đây không phải là bạo động, chẳng qua chỉ là một chút tranh chấp của đám phạm nhân mà thôi. Ngài yên tâm đi, ở trong khu giam giữ, bọn chúng không thể gây ra được chuyện gì đâu, chỉ cần số tuần tra được khởi động bọn chúng tự phải biết điều mà trở lại buồng giam ngay. Lão tức giận đá gã cai ngục vẫn đứng ngây ra bên cạnh thấp giọng nơ o y nơ hơ a nơ hơ lên đi tập hợp. Sau đó, lão vừa đi vừa hướng nói tiếp với bơ dơ u cơ e nơ gơ a y, chờ một chút, tôi sẽ nhanh chóng đưa những kẻ làm loạn tới trước mặt ngài. Rút bước tới bên cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống đám cai ngục đang từ bốn phương tám hướng khẩn cấp tập hợp. Mấy ngón tay khẽ ra dấu sau lưng. Viên thị vệ vẫn đứng ở phía sau hắn hiểu ý, đi ra khỏi phòng điều khiển. Đám cai ngục tập hợp rất nhanh chóng, dù sao để xảy ra chuyện giữa lúc hoàng đế đang có mặt thì ai mà có thể chịu được cơ chứ. Dưới sự dẫn đầu của cai ngục trưởng Bi Ca, đám cai ngục vác súng xông vào khu giam giữ. Bọn họ quyết phải cho cái đám phạm nhân không bơ y e t sơ tốt xấu kia một màn giáo huấn khủng khiếp, khiến chúng vĩnh viễn không thể quên được. Dáng chiều tà chiếu vào nóc nhọn của các tháp canh, phản chiếu những tia sáng lấp lánh. Trong mỗi đài điều khiển chỉ còn lại có vài gã cai ngục chịu trách nhiệm khống chế hệ thống. Còn toàn bộ công tác phòng ngự vòng ngoài đã hoàn toàn được đội bảo vệ đặc biệt của cuộc điều tra hoàng gia tiếp nhận. Những gã cai ngục ở lại nhìn ánh mắt lạnh như băng của đám người cuộc điều tra xa lạ bên cạnh, chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên. Bọn họ đột nhiên có cảm giác tâm hoảng ý loạn, không khí của buổi hoàng hôn chó chết này làm cho bọn họ thấy như hít thở không thông. Khi gã cai ngục cuối cùng biến mất sau cánh cửa lớn của khu giam giữ, rút ngước nhìn bầu trời đỏ thẫm như máu ngoài cửa sổ, lạnh lùng lắc nhẹ cổ tay. Lập tức, vài tiếng súng trầm đục khô khốc đồng thời vang lên từ bốn tháp canh. Rút quay đầu lại, nhìn thấy một gã cai ngục lưu lại hai mắt trợn tròn, gục xuống trước bàn điều khiển, máu tươi chậm rãi chảy xuống thấm vào tấm thảm dưới chân. Hắn nhíu mày, đi tới bàn điều khiển, ấn vào một cái nút màu đen. Đợi cho cánh cửa sắt khổng lồ hạ xuống sau, rút chậm rãi đi ra khỏi đài điều khiển. Hắn nhìn về phía giác đấu trường, nơi đó mới là mục tiêu của hắn. Từ giờ trở đi, ở phía sau hắn đã không còn có gì nữa rồi. Cuộc bạo động trong khu giam giữ đã dừng lại. Ngay khi tiếng còi báo động vang lên, Điền Hành Kiện đã như gắn tên lửa vào mông, vọt ngay về buồng giam của mình. Hành động của mập mạp làm cho tất cả đám phạm nhân đều như tỉnh mộng, vội vàng ngưng đánh nhau. Nếu như sau khi tiếng còi vang lên lần thứ ba mà còn chưa trở lại buồng giam của mình thì sẽ bị súng tuần tra bắn nát ngay lập tức. Sau một trận hỗn loạn, đám phạm nhân rối rít trở về buồng giam, đến lúc này bọn họ mới khôi phục được một chút lý trí. Đám phạm nhân ngơ ngác nhìn nhau, trong mắt mỗi người đều mang đầy vẻ hoảng loạn, đầu óc càng tỉnh táo lại thì bọn họ lại càng cảm thấy sợ. Vô luận bọn họ có hung hãn cơ nào, nhưng đứng trước mặt đám cai ngục và cảnh vệ được vũ trang đầy đủ, bọn họ vẫn chỉ là những kẻ yếu ớt vô cùng. Trận bạo động như vừa rồi nhất định sẽ dẫn đến một cuộc trả thù điên cuồng của đám cai ngục, nhất là vào lúc này hoàng đế lại đang ngự giá tại Áp Nốt Cơ, ai mà biết vụ bạo động này sẽ bị diễn giải ra cái kiểu gì chứ. Mập mạp chạy vọt buồng giam, lấy bật lửa dí vào thiết bị báo cháy. Cùng với tiếng chuông báo cháy vang lên, các vòi phun trải khắp khu giam giữ cũng đồng loạt phun nước như mưa khiến cho mọi người lại trở nên hỗn loạn. Trong lúc này, hung thủ phóng hỏa đang phá bung lớp ngụy trang ở góc tường, kéo lên mấy sợi dây cáp điện, dùng dao gắm cắt đứt sợi dây màu đỏ điều khiển cửa buồng. Sau khi ngọn lửa được dập tắt, tiếng chuông cảnh báo ngưng lại, các vòi phun nước cũng dần dần nhỏ lại, khu giam giữ lại một lần nữa khôi phục sự yên tĩnh. Không ai phát hiện ra, khi chuông báo cháy vang lên được vài giây thì hai đèn tín hiệu ở cửa mỗi buồng giam cũng sáng lên, điều này cũng có nghĩa là cửa tự động gặp sự cố. Mập mạp nhân cơ hội này dùng thiết bị chuyên dụng tiến hành khống chế hệ thống cảnh báo. Zep và đám trộm trợn tròn mắt nhìn mập mạp, bọn họ không ngờ rằng mập mạp lại bí mật đào ra một cái hốc như vậy, cũng không biết được cái thằng điên này muốn làm gì. Bọn họ chỉ có thể ngơ ngác nhìn mập mạp thô lỗ mở bung thiết bị cảm ứng ở cửa buồng giam ra. Thiết bị cảm ứng được nối liền với hệ thống điều khiển nhà tù, bởi vì đường dây cảnh báo đã bị chặt đứt, cho nên khi bác sĩ run rẩy nhìn mập mạp nối một cái hộp đen cung một cần điều khiển trò chơi vào hệ thống điều khiển thì tiếng chuông cảnh báo cũng không vang lên như tưởng tượng, mà ngược lại, bác sĩ phát hiện, sau một tràng những tít rồn rập, đèn xanh trên chiếc hộp đen bỗng sáng lên. Vậy là mập mạp đã khống chế thành công được một bộ phận rồi. Tiếng còi lại một lần nữa vang lên, vài phút sau, cửa các buồng giam chậm rãi đóng lại. Bác sĩ lại phát hiện cửa buồng giam dơ hay không hoàn toàn bị đóng lại, nó đã bị mập mạp chèn một miếng theo nhỏ vào, thế nhưng chuông cảnh báo lại không hề vang lên. Bác sĩ nhìn vào góc tường, mơ hồ đã hiểu ra được điều gì đó. Cái gã béo này căn bản là đã sớm đã có kế hoạch, hắn muốn làm gì đây? Hết thảy đều lộ ra vẻ đầy rủi ro. Nhìn mập mạp tay cầm cần điều khiển, vẻ mặt hưng phấn và bỉ ổi, bác sĩ chỉ cảm thấy không rét mà run. Một phút đồng hồ trôi qua, trong tiếng kim loại miết vào nhau, cánh cửa khu giam giữ mở ra, một tràng tiếng bước chân sầm dập truyền đến, đám cai ngục vũ trang đến tận răng giống như một đàn chó giữa ánh mắt đỏ vằn lên, xếp thành từng hàng xông vào giữa đại sảnh. Đám cai ngục đã bị cuộc bạo động nhiên xuất hiện này làm cho tức giận đến mất đi lý trí. Trong tiếng gầm gừ của William John, bọn họ nhanh chóng khống chế tất cả hành lang và cầu thang, phía ngoài mỗi một buồng giam đều có một gã cảnh vệ chĩa súng vào trong chuẩn bị sẵn sàng tiến hành một hồi đại giết hại. Mập mạp hơi ngẩn dơ, a cơ a y, dơ quy quy, e cơ hơ, nhà nó chứ, sao cái đám này vào đông vậy, thằng nào phối hợp tốt thế nhỉ? Rất tốt, William John nhích mép cười, lửa giận đã thiêu đốt cả người lão, các ngươi dám. Vị giám đốc nhà tù này hai mắt đỏ ngầu, thở phì phò gấp gáp, trên trán gân xanh lồi hẳn lên, thái dương dần dạt, sẵn sàng giáng một trận sông tố xuống đầu đám phạm nhân. Cánh cửa khổng lồ khép lại, cả tòa nhà chìm trong sự yên tĩnh chết chóc, âm trầm và tanh mùi máu. Tao sẽ bắt chúng mày trả giá rất đắt, William John cười gằn, điên cuồng quát lơ, e, nơ cơ a cơ, ngươi, các ngươi, tất cả các ngươi đều phải trả giá rất đắt. Tinh thần của lão rõ ràng đã chìm vào cuồng loạn, giọng nói khàn khàn, bi ca, mau tìm ra kẻ cầm đầu gây loạn, còn những kẻ tham gia bạo loạn, bắn chết sạch cho tao. Những lời này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người trong khu giam giữ, kể cả đám cai ngục đều sợ ngây cả người. Trận bạo động vừa rồi ít nhất cũng phải có 70% số phạm nhân tham gia. William John điên rồi, lão muốn giết sạch tất cả đám phạm nhân như rơi xuống vực sâu. Một số thì sợ hãi hồn siêu phách lạc, nhưng số đông thì ào hết cả lên, bọn họ liều mạng lay cánh cửa sắt, không hề để tâm đến những họng súng trước mặt. Khu giam giữ lại một lần nữa chìm trong những tiếng gào thét. Bi ca nhìn đám phạm nhân đang kích động xung quanh, thấp giọng nơ o y sơ e, kiểu gì thì chúng ta cũng không có cách nào giải thích với cấp trên hơn nữa. Tra xét tội trạng kiểu gì đây, không có ai thừa nhận mình tham gia hỗn chiến, chúng ta không có biện pháp đồng thời xử lý nhiều người như vậy đâu. William John trợn mắt nhìn Bi ca một cái, tức giận nơ o y bơ o quy quy nơ, chúng gây bạo động tập thể có ý đồ vượt ngục, lý do này còn chưa đủ hay sao? Không cần tra xét nữa, camera giám sát sẽ cho chúng ta đáp án. Bây giờ các ngươi chỉ cần nổ súng là được rồi. Lão nhìn đám phạm nhân như những con thú hoang bị nhốt trong lồng sắt, mặt mày dữ tê o nơ tê a, muốn mọt cuộc giết chóc ghê gớm nhất đám rác rưởi này. Ta đã phải chịu đựng chúng 20 năm rồi. Bây giờ bọn chúng phá hủy cuộc sống của ta, ta cũng sẽ hủy diệt bọn chúng, hủy diệt hoàn toàn. Ngươi không thể lạm sát người vô tội, ta bị oan, một giọng nói bỗng vang lên thê lương và ủy khuất. William John ngẩng đầu lên nhìn về phía giọng nói phát ra, đó là một gã béo ú đang ôm song sắt buồng giam dơ hai mà khóc lóc ăn vạ. Cả khu nhà giam chợt im lặng hẳn xuống, đám phạm nhân nhìn cái gã mập mạp vô sỉ kia mà có chút thất thần. Hắn cũng coi là oan uổng, vậy trong cái nhà tù này còn có ai không phải oan uổng? William John cười lơ, a, quy quy, nơ, hơ, y, nơ, xem có kẻ lại dám trách ta lạm sát người vô tội cơ đấy. Lão nhìn chằm chằm vào b, y, cơ, a, dơ, dơ, cơ, hơ, a, b. Hành mệnh lệnh của ta, ngay lập tức. Bi ca giơ tay lên, lớn tiếng nơ, o, y, t, a, cả cảnh vệ, nghe lệnh, khai. Ngay khi tay hắn vấy mạnh xuống, chữ hỏa còn chưa kịp thốt ra thì tiếng súng đã vang lên rào rào, nghe như một khúc giao hưởng tử vong, cả nhà tù bỗng chốc biến thành địa ngục máu tanh. Máu tươi văng ra từ những xác người bị xé nát. Cùng với tiếng gào thét tuyệt vọng âm vang quanh quẩn khắp từng ngóc ngách của khu giam giữ đã bị đóng kín như bưng. Người bị bắn chết đầu tiên không phải là mập mạp, mà lại là William John và Bi ca. Thân thể của bọn họ bị làn đạn phun ra từ mười mấy khẩu súng tuần tra xé nát thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó, mấy trăm khẩu súng còn lại trên những cánh tay cơ giới đồng loạt khai hỏa, không một ai có thể may mắn sống sót dưới làn mưa đạn kín kẽ này. Đám cảnh vệ và cai ngục căn bản không kịp có bất cứ phản ứng gì đã gục ngã trong vũng máu của chính mình. Đồ sát, đây là đồ sát thực sự. Tiếng súng chỉ kéo dài không tới 10 giây đồng hồ trên tất cả những hành lang và đã ngổn ngang đầy thi thể của đám cai ngục. Bọn phạm nhân hoảng sợ ngơ ngác nhìn sự việc vừa xảy ra trước mặt, cả đám vẫn còn đang trong tư thế tránh né. Bọn họ không dám tin vào hai mắt của mình nữa, những gã cai ngục đang chuẩn bị giết mình ở thời khắc cuối cùng lại ngã xuống dưới nòng súng tự động. Bác sĩ ngơ ngác nhìn mập mạp, hắn không cách nào khống chế được thân thể cứ run lên bần bật, tất cả đều rất rõ ràng. Cùng lúc Bi ca hạ lệnh, mập mạp ấm nút khởi động cần điều khiển, sau đó, súng năng lượng tự động liền khai hỏa, những họng súng phun ra từng ngọn lửa tử vọng đoạt mạng, xoay vòng quét kín mọi ngóc ngách, giống như được một sợi dây vô hình điều khiển, mà sợi dây này lại được nối ngay với những ngón tay linh hoạt của mập mạp. Đến khi mập mạp buông tay, tiếng súng cũng ngừng lại. Vậy ra tất cả đều là do mập mạp sắp đặt, út tay làm mây, lật tay làm mưa, hắn cầm trong tay một cái cần điều khiển, giống như chơi một trò chơi bằng người thật, chỉ một ván đã giết chết mấy trăm người. Khu giam giữ yên tĩnh tới mức bác sĩ nghe thấy được tiếng hàm răng mình va vào nhau nghe cành cạch. Hắn biết, phán đoán của mình không hề sai. Bởi vì, mập mạp đột nhiên kéo mở cửa buồng giam, đi ra ngoài hết nhìn đông lại ngó tây. Quyển 4 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 32 phản bội mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả các phạm nhân, Điền Hành Kiện vứt cần điều khiển xuống đất, tiện tay nhặt một khẩu súng năng lượng lên rồi đi về phía một buồng giam gần đấy. Nhưng khẩu súng tuần tra tự động như mất đi sinh mệnh, cứ ngây ra như tượng gỗ, mặc cho mập mạp thoải mái đi lại. Bây giờ thì đám phạm nhân đã hiểu rõ, một cuộc vượt ngục kinh thiên động địa, làm cho cả Ga Cha Lan phải kinh hãi, đang diễn ra ngay trước mắt bọn họ. Một gã phạm nhân đã sớm chờ trực ở cửa buồng giam dơ bảy, thấy mập mạp lại gần, hắn liền giật tung cánh cửa đã được chèn cứng từ trước, còn những gã tù còn lại thì ngoan ngoãn giữ trật tự dưới sự uy hiếp của khẩu súng năng lượng trong tay mập mạp. Rất nhanh chóng, hơn 30 tự do chiến sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh lần lượt đi ra khỏi buồng giam của mình, nhặt lấy súng năng lượng, khống chế mọi hành lang và cầu thang. Điền Hành Kiện lũ này đã hoàn toàn khống chế toàn bộ khu giam giữ, ngay sau đó, bao gồm cả thân vương Sydney cùng con trai cả Leonardo, hơn 20 lão quý tộc đế quốc cùng 16 vị sĩ quan quân đội cao cấp được phóng thích. Những quý tộc và sĩ quan này cho đến lúc bước ra khỏi buồng giam, vẻ mặt vẫn còn đầy ngơ ngác. Mặc dù bọn họ đã được biết trước hành động lần này, nhưng đến khi tất cả diễn ra trước mắt như một kỳ tích, bọn họ vẫn cảm thấy khiếp sợ nhìn thi thể đám cai ngục nằm ngổn ngang trên mặt đất, nhìn những tự do chiến sĩ động tác nhanh chóng chỉnh tề, nhìn cái gã mập mạp bị ủi, tất cả mọi người đều cảm thấy mình như đang nằm mơ. Sức chiến đấu của đám quý tộc tất nhiên là còn thua cả trẻ con, còn những sĩ quan quân đội thì đại đa số đều đã qua cái tuổi thấy gái cũng không cương lên nổi, cái thời vác đao cầm súng lại càng xa vời. Vì vậy, Điền Hành Kiện lệnh cho Eliop chia bọn họ thành tổ, phát cho mỗi người một khẩu súng, tác dụng của bọn họ là làm pháo hôi, ngoài ra còn trông coi đám phạm nhân khi tự do chiến sĩ phải tác chiến. Đối với cái đám người Ga Cha Lan khiến mình phải mạo hiểm tính mạng tới cứu này, mập mạp thật sự đầy lòng ác ý. Trong mắt hắn, cái mạng của những người này không đáng giá tiền, hắn cũng không ngại ở thời khắc mấu chốt bỏ lại cái đám xui xẻo này rồi tự mình chạy trốn, dù sao cuối cùng cũng chỉ cần vác 2-3 gã về là được rồi. Tất cả súng năng lượng đều được thu gom lại. Ngay cả súng tuần tra tự động cũng được Điền Hành Kiện ra lệnh tháo xuống, trước khi tự do chiến tuyến đánh vào được đây, mập mạp phải bảo vệ bằng được khu giam giữ. Nhưng hắn và các tự do chiến sĩ đợi đến mốt cả mồm ra cũng không có ai tiến công. Mập mạp vốn ước chừng từ khi đám cai ngục phát hiện sự bất thường trong khu giam giữ đến lúc tấn công thì cũng phải được khoảng 5 phút đồng hồ, bởi vì hệ thống khống chế và điều khiển đã bị mập mạp tiếp quản, thế nên những gì mà đám cai ngục trong đài điều khiển chỉ có thể thấy những gì trước lúc súng nổ mà thôi, không ai có thể biết rốt cuộc trong đây đã xảy ra chuyện gì. Khoảng thời gian này cũng là đủ để các tự do chiến sĩ thu gom vũ khí và chiếm lĩnh các vị trí quan trọng. Cùng lúc này, các tiểu đội tự do chiến tuyến được chuẩn bị sẵn sàng sẽ tấn công các mục tiêu quân sự, làm cho toàn bộ tan vi lâm vào hỗn loạn, che giấu mũi tấn công đích thực. Chỉ cần nội ứng ngoại hợp chính xác, hơn nữa có một tàu vận tải hạng trung tiếp ứng cuộc vượt ngục áp nốt cơ có thể kết thúc trước khi kẻ địch kịp phản ứng. Nhưng bây giờ đích huống rõ ràng có chút không đúng, đứng từ cửa sổ phía bắc nhìn ra thì chẳng có dấu hiệu tấn công nào xuất. Ngược lại, ở phía đông nam theo kế hoạch chỉ đánh cầm chừng thu hút kẻ địch thì lại an ý tới mức kinh thiên động địa. Bốn phía xung quanh trại giam thì vẫn cứ im lìm như không, đám cảnh vệ bơ em ngoài giường như không hề phát hiện sự bất thường bên trong, hoặc giả bọn chúng đã chết sạch mất mia nó rồi. tất cả cứ tĩnh lặng, một không khí trầm buồn và ruộng dị. Mập mạp gãi đầu, rốt cuộc là đang có chuyện gì xảy ra? Cảm thấy kỳ quái, không phải chỉ có Điền Hành Kiện mà còn có cả ba vị dẫn đạo gia đang chuẩn bị dẫn quân tấn công áp nốt cơ. Căn cứ theo kế hoạch do mập mạp vạch ra, tự do chiến tuyến sẽ chia lực lượng thành hai mũi. Mũi chủ lực đánh vào phía bắc nhà tù, thông qua nông trường bỏ hoang cách áp nốt cơ không tới 2 km bắt đầu tấn công, còn Điền Hành Kiện sẽ lợi dụng việc khống chế hệ thống xuống tuần tra, bắn hạ một bộ phận cai ngục, giảm bớt áp lực cho lực lượng tấn công. Mặt khác, mũi còn lại sẽ tiến hành dương đông kích tây ở phía đông nam nhà tù. Mũi này bao gồm hai đại đội sử dụng tối đa hỏa lực để thu hút sự chú ý của lực lượng phòng thủ vào việc bảo vệ Hoàng đế Xem, ngoài ra còn tiến hành kích động hỗn loạn trong nội đô thành phố, đồng thời đội tấn công điện tử sẽ tiến hành xâm nhập phá hoại hệ thống phòng không tan vi. Kế hoạch này có thể coi là cực kỳ chặt chẽ. Nói như lời mập mạp, chỉ cần mũi chủ lực và bên trong khu giam giữ không gặp vấn đề thì hành động lần này đã thành công đến 50%. 50% còn lại thì phải xem chiếc tàu vận tải hoàng gia ngự dụng rởm của tự do chiến tuyến, dưới sự hỗ trợ của đội tấn công điện tử, có thể trong vòng nửa giờ hạ cánh xuống bên trong nhà tù hay không. Nhưng không ai ngờ được hai kế hoạch vượt ngục và chính biến lại có thể diễn ra cùng một lúc. Ngay trước khi tự do chiến tuyến phát động tấn công, đám lính đánh thuê bí ẩn đột nhiên xuất hiện ở gần nhà tù, chỉ tiến hành tập hợp đơn giản rồi lập tức tấn công. Mục tiêu của bọn họ chính là giác đấu trường bên trong áp nốt cơ. Chố mắt nhìn đám lính đánh thuê bí ẩn kia đột nhiên phát động tiến công, nhìn kế hoạch bị phá vỡ, ba vị dẫn đạo giả lòng như có lửa đốt. Lúc này bọn họ cũng không biết rốt cuộc bên trong nhà tù đã tăng thêm bao nhiêu binh lực, hành động của mập mạp có bị ảnh hưởng gì không, quân đội Gaja Lan sẽ có phản ứng gì với cuộc tấn công này. Hơn nữa, đội tấn công điện tử vẫn chưa kịp ra tay mà lại xuất hiện tình huống như thế làm cho ba vị dẫn đạo giả không kịp ứng phó. Ngay sau đó, các tiểu đội chuẩn bị phát động tập kích tan vi rối rít truyền đến tin tức. Các doanh trại quân đội có dấu hiệu hành động quy mô lớn, còn trên bầu trời tan vi đột nhiên xuất hiện một hạm đội vận tải, hạm đội này mang tới nguyên một sư đoàn thiết giáp. Kết quả là trong số hơn 30 mục tiêu dự định tập kích, chỉ có 6 cái còn có thể miễn cưỡng thực hiện hành động, ngoài ra thì các tiểu đội khác căn bản là không có cách nào tới gần được mục tiêu, cả tan vi đã hoàn toàn rối loạn rồi. Mặc dù cả hai đội quân vừa đổ bộ lẫn trú đóng ở tan vi đều không có hành động gì nhắm vào tự do chiến tuyến, nhưng ba vị dẫn đạo giả vẫn quyết định đình chỉ kế hoạch tấn công. Đội quân bất ngờ xuất hiện kia đủ để thay đổi mọi kết quả. Sau khi bàn bạc khẩn cấp, bọn họ chỉ có thể quyết định trước khi tình huống ở tan vi trở nên rõ ràng, tạm thời đình chỉ hành động, ẩn giấu lực lượng. Lúc này, ở giác đấu trường cách khu giam giữ không tới 1000 mét lại truyền đến tiếng súng mãnh liệt, đây tuyệt đối không phải là âm thanh hỏa lực mà hai đại đội có thể tạo ra. Quả nhiên tin tức truyền về cho thấy ở khu vực giác đấu trường đang có 3 nhóm vũ trang, 2 công 1 thủ, chiến đấu ác liệt, khó phân thắng bại. Rốt cuộc thì quân đội Gaja Lan đang làm cái quái gì vậy? Hành động của rút đang rất thuận lợi. Colin và Bezu thực hiện mệnh lệnh của hắn một cách chính xác, tạo ra một trận bạo động trong khu giam giữ, giúp hắn có cơ hội khống chế hoàn toàn đám cai ngục và hệ thống phòng ngự vòng ngoài. Không có mệnh lệnh của hắn, không ai có thể rời khỏi khu giam giữ kiên cố nhất Gaja Lan kia, tất cả cai ngục và cảnh vệ đều đã vào trong đó, những kẻ ở lại thì đã bị giải quyết. Giúp để lại một tiểu đội chịu trách nhiệm cảnh vệ và liên lạc. Sau đó dẫn theo tất cả đội bảo vệ đặc biệt tấn công giác đấu trường. Chiến đấu bắt đầu rất nhanh bởi vì binh lính của thần thoại quân đoàn sớm đã rất ngứa mắt với người của cuộc điều tra hoàng gia. Thế nên khi bọn họ nhìn thấy đám của nợ này tới gần giác đấu trường liền lập tức phát ra cảnh cáo, đồng thời báo cáo tình huống cho Bonai. Nói thật, Bonai không bao giờ nghĩ rằng rút lại có thể phát động chính biến. nàng chỉ cho là đám thuộc hạ có đôi chút hiểu lầm mà thôi. Cho nên, sau khi nhận được báo cáo, phản ứng đầu tiên của nàng là lập tức gọi điện thoại cho Rút. Rút giải thích rằng hắn nhận được lệnh của cha điều động đội bảo vệ đặc biệt tới tăng cường phòng ngự cho giác đấu trường. Bonai hơi chần chừ một chút, quyết định đi hỏi hỏi lại Jem. Ngay khi nàng đặt điện thoại xuống, binh lính thần thoại quân đoàn ở bên ngoài đã bị tấn công. Đám thuộc hạ của Rút nhanh chóng phát động công kích, ý đồ mạnh mẽ đột phá trung lộ. Vậy là cuộc chính biến đã bắt đầu như vậy đấy. Thần thoại quân đoàn đám lục quân chịu trách nhiệm phòng ngự cùng với số ít cai ngục sót lại trở nên hỗn loạn. Giao chiến diễn ra được 5 phút đồng hồ mà thậm chí còn có người vẫn không biết có chuyện gì xảy ra, không có công sự, không có hệ thống phòng ngự. Tất cả các thiết kế ở đây đều là nhằm vào các cuộc tấn công từ bên ngoài nhà tù, không ai ngờ được sự tấn công lại bắt đầu từ nơi này. Tuy nhiên, quyền uy kinh nghiệm và sự ức chế đối với cuộc điều tra hoàng gia của thần thoại quân đoàn đã cứu vãn tình hình. Sau khi bị tấn công bất ngờ, một đại đội kim cương cải tiến lập tức tham chiến, bọn họ mặc kệ rốt cuộc tại sao cuộc điều tra lại phát động công kích, bọn họ chỉ biết cái đám khốn kiếp kia đang giở trò, mà xưa nay không kẻ nào có thể giở trò với thần thoại quân đoàn. Ngay sau bọn họ, các binh sĩ và cai ngục nhanh chóng tổ chức lại, tạo nhành một điểm hỏa lực, phối hợp chiến đấu với robot của thần thoại quân đoàn. Bởi vì khu vực giao chiến là một mảnh đất trống trải, thế nên cuộc chiến vừa mới bắt đầu đã vô cùng ác liệt. Từng đám binh lính trúng đạn giống như những cây lúa chín bị máy thu hoạch chém gục ngã xuống đất. Số robot không nhiều lắm của hai bên nhanh chóng va chạm quấn chặt lấy nhau giữa lưới lửa dày đặc. Thần thoại quân đoàn mặc dù chỉ có một đại đội, nhưng để đối phó với đám gà con của cuộc điều tra thì có thể nói là rất dễ dàng. Các tính năng của kim cương cải tiến được phát huy toàn diện, khả năng vận động tốc độ cao và tránh né giữa mưa đạn làm cho binh lính của Rút phải choáng váng. Đây là lần đầu tiên bọn họ được tận mắt nhìn thấy thần thoại quân đoàn chiến đấu như thế nào. Dựa vào robot của thần thoại quân đoàn, phe phòng ngự dần chiếm được thượng phong. Nhưng bất ngờ, vào đúng lúc này bỗng xuất hiện một đám lính đánh thuê lai lịch không rõ xông vào giác đấu trường, vậy là ưu thế nhanh chóng biến mất. Tình cảnh trước sau thủ địch khiến cho Bonai buộc phải điều phần lớn robot đi chặn cuộc tiến công của đám lính đánh thuê. Hơn 100 chiếc robot đánh thuê lại có sức chiến đấu mạnh đến bất ngờ, hỏa lực phát ra từ những khẩu pháo cải tiến cơ hồ làm cho lực lượng phòng ngự bộ không ngóc đầu lên nổi. Nhìn! Kim cương dựa vào lớp giáp phòng ngự chắc chắn chật vật hóa giải nguy hiểm. Vào giờ khắc này, Bonai chợt nhớ tới mập mạp. Nếu như không phải hắn cải tiến kim cương, bây giờ thần thoại quân đoàn có lẽ chỉ có thể dựa vào những chiếc ma hổ cũ kỹ mà tác chiến. Mà trong tình thế hạ phong tuyệt đối này, dùng một đại đội ma hổ không có năng lực áp chế hỏa lực tầm xa đi chịu trách nhiệm phòng ngự, tuyệt đối là đi chịu chết. Bonai nhìn đội thông tin đang cố gắng liên lạc khẩn cấp với thiên võng. Nàng quyết định trước hết phải đi gặp hoàng đế. Ngươi cảm thấy bọn chúng có thể thắng được không? Jem ngồi trên khán phòng xa hoa cao nhất của giác đấu trường, xoay xoay chén rượu trong tay, kinh ngạc nhìn cuộc chiến ngoài cửa sổ đến xuất thần. Bệ hạ, thần thoại quân đoàn đang trên đường rồi. Thanh âm của Philip vẫn rất chậm rãi, không nóng không lạnh, ung dung điềm đạm. Hay lắm, thật là có ý nghĩa. Jem khẽ mỉm cười, quay sang nói với Philippi, đứa con trai của ta cuối cùng cũng đã trưởng thành rồi, có vẻ chúng không thể chờ đến lúc ta băng hà, chưa gì đã giương móng vuốt lên rồi. Philip cúi đầu, từ trong đáy lòng ông ta hiểu rõ vị hoàng đế bề ngoài thản nhiên như không này đang phẫn nộ tới mức nào. Là một người giành được quyền lực bằng sự phản bội, Jem có một vết thương chí mạng, đó chính là phản bội lão. Không thể nào tha thứ cho bất cứ kẻ nào dám phản bội lão, rút xeo không được. Hai đứa con trai của lão cũng không được. Trong từ điển của Jem không hề có 6 chữ hổ dữ không ăn thịt con. trà, để xem hai đứa con bất hiếu này đã học được mấy thành bản lĩnh của ta rồi nào. Sắc mặt Dêm tái xanh lại, chén rượu bạc trong tay đã bị bóp méo. Cho tới tận bây giờ lão vẫn không thể tin rằng hai đứa con trai của mình lại dám phản bội lão. Philip len lén liếc trộm Dêm một cái, khóe miệng khẽ nhích lên thành một nụ cười mỉm rượu dị. Vị hoàng đế khó khăn lắm mới buông lòng cảnh giác để thưởng thức thú vui tàn bạo của mình này, không biết rằng hai đứa con trai của lão đã đem theo mười mấy sư đoàn đổ bộ xuống Mốt Ki, bây giờ cả hoàng cung cũng đang bị công kích. Lão cũng không biết, hầu như tất cả mọi người đều đã phản bội lão. Bệ hạ, thượng tá Bôn Nai cầu kiến. Ngoài cửa truyền vào giọng nói của viên sĩ quan cận vệ. Quyển 4 Mạo Bài Đại Anh Hùng, tác giả Thất Thập Nhị Biên, người làm Ezip Phong, chương 33, phản bội mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Bệ hạ, đội bảo vệ đặc biệt của cuộc điều tra hoàng do hoàng tử rút chỉ huy đang tấn công chúng ta. Vừa vào phòng, Bôn Nai liền nói ngay vào chủ đề. Bôn Nai thân ái Dêm xoay người lại, nào, ta biết chuyện gì đang xảy ra. Không cần phải lo lắng, việc ngươi cần làm bây giờ chỉ là ngăn cản cuộc tấn công này, đợi chờ viện quân. Vẻ mặt Dêm đã khôi phục sự thong dong và tỉnh táo, bất quá, khóe mắt dần dật đã bán đứng cơn phẫn nộ trong lòng lơ, a, o, cơ, o, nơ. Ta đang tấn công phụ thân chúng, ta không biết bây giờ còn có thể tin tưởng được ai nữa. Lão mỉm cười, nụ cười mang theo vẻ quái gì khó tả, nhưng ta tin tưởng ngươi, thần thoại quân đoàn vẫn rất đáng tín nhiệm chứ, đúng không? Bôn Nai sợ run lên, gật đầu nơ, o, y, dơ, dơ, quy, quy, u, vậy thưa bệ hạ, thần đang thực hiện chức trách của mình. Nàng quay sang nhìn Philip từ nãy vẫn im lặng không nói gì, do dự nơ o i t u i e thông tin đã bị chặt đứt, người của ta tin rằng trên các tháp canh có hệ thống làm nhiễu mạnh. Bây giờ bọn họ đang cố gắng liên lạc với thiên võng tìm kiếm viện quân. Bất quá, ta cảm thấy có chút kỳ quái, điểm đóng quân cách chúng ta gần nhất chỉ không tới 30 km. Bọn họ hẳn là có thể phát hiện tình huống ở nơi này. Nhưng mà, nàng nhìn đồng hồ rồi nói T-I-E-B-B-A-I, giờ đã quá 30 phút mà vẫn không có tin tức. A Dêm chăm chú nghe Bôn Nai nơ O-I-T-I-E tục nói đi. Bôn Nai cắn cắn đôi môi xinh đẹp, do dự nơ O-I. Nơi e có người dám can đảm phát động tấn công bệ hạ, thần không nghĩ có việc gì mà bọn họ không dám làm thần nghi ngờ, rốt cuộc có bao nhiêu người tham gia cuộc chính biến này. Bây giờ, trong tay của thần chỉ có binh lực vào cỡ một đại đội, nếu như hơn 6 giờ nữa mà vẫn không có tiếp viện mà nói, chúng ta không có hy vọng. Dêm liếc nhìn Philip một cách kỳ quái, hỏi Bôn Nia dây há đâu rồi. Bôn Nai lắc đầu nơ, o, y, mơ, a, ngày gần đây thần không có liên lạc gì với quân đoàn trưởng, thần chỉ biết là 4 ngày trước anh ta vẫn còn đang ở Lam. Dêm nheo mắt, chậm rãi nơ, o, y, nơ, o, như vậy, ngươi còn không biết ngày hôm qua Dê Nhát đã rời khỏi Lam. Bôn Nai kinh ngạc nơ, o, y, t, hơ, a, quy, quy, t, sao mấy ngày nay thần đều ở nơi này? Không có được bất cứ tin tức gì. Nàng thở dài một hơi, nếu như có thể liên lạc với thượng tướng quân, vậy mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Dêm lắc đầu nơ o y ca hơ o nơ gơ, phân tích của ngươi rất có đạo lý. Dựa vào đám người của cuộc điều tra, hai đứa con thân yêu của ta tuyệt đối không dám phát động chính biến, bọn chúng nhất định còn có vốn ngầm. Bây giờ mà đem tất cả hy vọng đặt vào người Dê Nhát, rõ ràng không phải là một quyết định sáng suốt. Lão cúi đầu trầm tư trong chốc lát, hỏi B, hơ, y, lơ, lơ, y, B, hơ, a, mơ, đội thực hiện nhiệm vụ ở Lô Xếp Nơ xong hẳn là đã phải trở về rồi chứ nhỉ? Philip thầm bội phục sự nhạy cảm của Dêm, trầm rãi nơ, o, y, t, hơ, e, o, lịch đã phải trở về từ 3 ngày trước. Ánh mắt Dêm lóe sơ, a, nơ, gơ, nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ,

bọn họ rất uể oải, chẳng biết phải làm gì nữa. Một chiếc đấu khuyển không biết xuất hiện từ nơi nào đã kết liễu tất cả hy vọng thắng lợi bọn họ. Bọn họ thậm chí không biết tại sao mấy chiếc đấu khuyển kia lại bất động, tại sao vũ phiến vừa mới bị uy hiếp đã lập tức đầu hàng, tại sao trải qua hàng giờ chiến đấu gian nan, khi thắng lợi đã tới sát bên tay thì lại phát hiện mình vẫn là kẻ thua cuộc. Nhưng bọn họ không thể không buông vũ khí. Mấy trăm binh lính mặc đồng phục cảnh vệ đột nhiên xuất hiện khiến cho bọn họ hoàn toàn vứt bỏ ý niệm chống cự trong đầu. Rút đã nói đầu hàng rồi, mình còn cần cố chấp làm gì, huống hồ ngay từ đầu, rất nhiều người cũng vì không thể kháng lệnh nên mới buộc phải tham gia chính biến. Các tự do chiến sĩ ngụy trang thành cảnh vệ nhanh chóng tước súng, đại cuộc đã định. Đến lúc này, Bonai và James đều không thể tin những gì đang xảy ra trước mắt. Mập mạp lái. Lô giới chậm rãi đến gần. Mika, nhẹ nhàng nơ, o, y, bơ, o, nơ, nơ, y, e, cô làm rất tốt. Tất cả những người quen thuộc với giọng nói này đều ngẩn cả ra. Rê nhát. Mika nhanh chóng giải trừ trạng thái chiến đấu. Cửa khoang lái mở ra, Bonai mừng rỡ nhảy u o nơ gơ dơ e y nơ hơ a dơ dơ t, là anh đấy phải không, vẻ vui sướng trên khuôn mặt làm cho nàng trông càng thêm xinh đẹp. Đúng vào lúc tuyệt vọng nhất, người mà nàng vô cùng tin tưởng lại có thể xuất hiện hóa giải mọi nguy hiểm. Sự bất ngờ này đủ để làm cho bất cứ nữ nhân thành thuộc cơ trí nào cũng phạm phải sai lầm. Mập mạp thiếu chút nữa đã cười rụng cả rốn, vốn dĩ hắn chỉ là muốn có cơ hội áp sát. Mika để ra tay, thế nhưng Bonai lại nhảy ra ngoài. Thế này thì làm sao còn có thể khách khí được chứ? Lô giới vươn tay ra, tư thế cứ như đang bắt gà, chẳng có chút ý tứ thương hoa tiếc ngọc. Chỉ nghe Bonai thét lên một tiếng kinh hãi thì đã bị móng vuốt của đấu khuyển chộp gọn. Ngươi là ai? Bonai nhanh chóng có phản ứng, ở bên cạnh dây ha không thể nào lại không có thần thoại quân đoàn, mà chỉ có một đám cảnh vệ nhà tù dây ha cũng không thể làm động tác như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không có những hành động thừa thãi và nhàm chán này. Ta là dây nhát chứ ai, mập mạp khoan khoái hưởng thụ mùi vị chẳng biết xấu hổ này. Giọng nói của hắn vẫn là giọng của dây nhát. Mang đậm âm vị của vùng Kiaizer ở phía nam Motki, không ai có thể nhận ra sự khác biệt, ngay cả Bonai cũng nhất thời ngơ ngẩn. Ngay khi tất cả mọi người còn đang cả kinh trước biến cố, mập mạp đã kéo cần điều khiển cánh tay của Lô Giới đã gạt Mika sang một bên, dùng thủ pháp tinh xác tới cực điểm túm lấy dêm vẫn nập ở phía sau rồi nhấc bổng lão ta lên. Vô luận là Bonai hay là James cũng không hề bị một vết xước. Ngoài dê nhát chiến sĩ robot cấp 9 cùng với mấy trung đoàn trưởng ra, khắp Gatalan này còn ai có năng lực này cơ chứ? Dê nhát, ngươi đang làm cái gì vậy? James không thể nào tin nổi trước con mắt của bao nhiêu người mà mình lại bị một chiếc robot dùng móng vuốt chộp lấy. Hơn nữa, người điều khiển chiếc robot ấy lại là dê nhát. Làm cái gì à, ngươi lại hỏi ta làm cái gì à, mập mạp vừa dùng giọng của dê nhát để trả lời vừa kéo dêm lại gần khoang lái, lắc qua lắc lại, xoay tới xoay lui mà chụp ảnh. Ý nghĩ của Điền Hành Kiện có thể nói là rất đơn thuần, hắn chỉ bất quá là muốn nhìn cho kỹ cái lão già thống trị đế quốc Gatalan, dám ngang nhiên phát động tấn công liên chấm thang le dai kéo hắn vào một chiến tranh không giải thích được này rốt cuộc có phải là có ba đầu sáu tay hay không. Thuận tiện chụp vài bức ảnh làm kỷ niệm, đỡ cho sau này có chém bão lại không có chứng cứ. Chỉ cần vừa nghĩ tới việc một trung đoàn trưởng của thần thoại quân đoàn cùng với hoàng đế Gatalan bị mình bắt giữ trong tay, mập mạp đã cảm thấy bản thân rất có thành tựu. Ngơ ngác nhìn đám cảnh vệ tước vũ khí của mình, những binh sĩ Gatalan vừa mới còn đang hưng phấn giống như từ thiên đường rơi xuống địa ngục, bọn họ cảm thấy bị đích đả kích, thậm chí còn tàn khốc hơn so với đám phản loạn của cuộc điều tra. Không ai có thể hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dê Nhát và hoàng đế tại sao hắn lại muốn bắt giữ Xem? Ha ha ha, nghe thấy mập mạp hỏi ngược lại, Philip bỗng ôm bụng cười điên cuồng. Giờ khắc này cuối cùng thì cũng đợi được rồi. Ông ta từ từ bước đi tới bên cạnh đấu khuyển, sau đó liền thở dài, ngẩng đầu, dùng một loại ánh mắt cười nhạo nhìn kỹ Xem đang lơ lửng, gắng sức giấy xua giữa không trung, mở miệng đầy châm cơ, hơ, o, cơ, bơ, e, hạ thân ái đầu ấp, ngài để đi đâu vậy, đến bây giờ mà ngài vẫn còn không biết tướng quân dây há muốn làm cái gì hay sao? Ta vốn cho rằng, điều ngươi duy nhất không nghĩ tới chính là, ngươi cũng sẽ có hôm nay. Susan ngây dại, Bonai ngây dại, James cũng thôi không phí công giấy rua, mọi người đều ngây dại. Một số người nhạy cảm đã ý thức được, sắp có một bí mật được vạch trần trước mặt mình. Mập mạp nhíu mày, hắn không hiểu nổi cái lão già vẫn luôn đi theo James này đang lên cơn động kinh hay bị làm sao nữa. Bất quá bản tính đục nước béo cò đã giúp cho hắn có một lựa chọn sáng suốt là giữ im lặng. Hắn muốn nghe xem rốt cuộc lão Philip này muốn nói cái gì đó. Trong phim ảnh, nhân vật phản diện luôn thích lãng phí thời gian phun ra một đống tâm sự với cảm xúc. Mới vừa rồi rút đã làm đúng tiêu chuẩn, đến bây giờ cái lão già đắc ý này cũng y như vậy. Rất vinh hạnh được thông báo cho ngài một tiếng, thưa bệ hạ tôn kính, vô sở bất năng, anh minh thần vũ, cơ trí tuyệt luân của ta ngài đã bị mọi người từ bỏ. Philip mỉm cười, dang rộng hai cánh tay tận hưởng không khí thắng lợi mà mình giành được. Con của ngươi từ bỏ ngươi, ta từ bỏ ngươi, Dê Nhát cũng từ bỏ ngươi. Mặc dù tất cả mọi người đều há to miệng, nhưng không ai có thể phát ra được một chút. Giờ nào, giờ khắc này tất cả mọi người đều đang kinh hãi. Như có được sự hậu thuẫn của Dê Nhát, thanh âm của Philip càng thêm vang dội. Ông ta tin chắc rằng thời khắc này chính là thuộc về mình, không ai có thể ngăn cản ông ta tiếp tục nói cho xong. Những lời này, từ tận đáy lòng, ông ta đã luyện tập qua vô số lần. Philip mỉm cười, lấy từ trong túi ra một thiết bị theo dõi rồi vứt nó xuống đất. Nơ o y, nơ g u, v quy quy o y, có một chiếc hộp. Ta cũng có thật bất hạnh thay, công năng của hai chiếc hộp này giống y hệt nhau. Và lại càng không may mắn chính là thời gian mà tướng quân Dê Nhát nhận được tin tức của ta rồi chạy tới nơi này, so với thần tích quân đoàn của người, sớm hơn một chút. Rất phẫn nộ đúng không, rất kinh ngạc đúng không? Philip mỉm cười, khuôn mặt đột nhiên trở nên cực kỳ dữ tợn. Khi gia tộc của ngươi phản bội vương triều nát mét, các ngươi có nghĩ mình cũng sẽ có một ngày như vậy không? Khi ngươi cướp lấy vị trí này từ tay anh trai Sydney, ngươi hẳn phải biết rồi cũng sẽ đến lượt mình chứ. Gia tộc Morton, cái cỗ máy yếu ớt và bẩn thỉu này đáng lẽ đã phải sớm biến mất khỏi thế giới từ lâu rồi. Cảm thấy tuyệt vọng không bệ hạ ơi, nghĩ mà xem, gia tộc Morton của ngài bắt đầu từ hôm nay sẽ trở thành lịch sử. Rốt đã ở chỗ mà nó nên ở, rút cũng sắp chui vào mộ, sở ti phân thì chỉ là tế phẩm cho tướng quân Dê Nhát dẹp yên phản loạn, bước lên ngai vàng. Nụ cười của Philip càng thêm vui sướng, còn ngài sẽ trở thành một đống tịt vụn trong tay robot. Đối với một vị quân chủ hiếu chiến như ngài mà nói, đây chẳng phải là kết quả mà ngài mong muốn hay sao? Nghe mỗi một câu nói của Philip, Bonai chỉ cảm thấy lòng mình lạnh toát. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào đấu khuyển, tựa hồ như muốn nhìn xuyên qua chiếc robot để có thể thấy rõ người ở bên trong. Xem như già đi thêm 10 tuổi. Lúc mới bị mập mạp chộp lấy, mặc dù khi đó lão đã cảm nhận được sự sợ hãi nhưng lão vẫn còn cố gắng giãy giụa, còn bây giờ thì cả người lão như không còn chút khí lực nào nữa. Dê Nhát, lời hắn nói là sự thật chứ? Trong giọng nói của Xem tràn đầy sự phẫn nộ và sỉ nhục, lão không thể tin rằng mình lại một lần nữa bị phản bội. Nói cho ta biết, con ta, hắn nói có đúng không? Con. giống như một quả bom bất ngờ nổ tung, tất cả mọi người cùng trợn tròn hai mắt nhìn xem. Mập mạp bĩu môi, bây giờ mà trả lời thành thật thì đâu phải là phong cách của hơ a nơ cơ o nơ, ta là cha ngươi đây này, ngẫn. Ngay cả ngươi cũng phản bội ta. Dêm ngẩng đầu lên nhìn trời xanh, rồi bỗng bật cười như phát hiện ra một chuyện gì đó rất thú vị. Ta cứ nghĩ rằng ngươi sẽ không giống gia tộc Mo Tôn. Thì ra, ngươi ẩn giấu tốt hơn tất cả mọi người, thâm hiểm hơn tất cả mọi người. Cách bà mẹ phản bội trưởng phu tham mộ hư vinh ấy của ngươi cuối cùng đã đem nó di truyền cho ngươi. Nếu sớm biết rằng có hôm nay. Dêm nhìn chằm chằm đầy độc ác vào trong chiếc robot, cho dù có uống rượu say đến đâu đi nữa, ta cũng tuyệt đối không chơi cô ta. Ha ha ha. Bột mập mạp không nể nang gì quăng luôn Dêm xuống đất, cắt đứt tràng cười của vị hoàng đế này. Nói lăng nhăng cái gì thế, không có văn hóa thì ngậm cái mồm vào. Tất cả đứng lên, mập mạp trở lại giọng nói của mình, đắc ý nơ o y t a đại biểu cho chính nghĩa liên chấm thang le sai tuyên bố, các ngươi đã bị bắt làm tù binh. Quyển 4 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 38 cơ hội. Là trung tâm chính trị của Gachalan, thế nhưng tình hình ở thủ đô Tan Vi lúc này đã hỗn loạn đến mức làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Khắp nơi đều có binh lính mặc quân phục bộ binh phòng vệ và quân phục giã chiến tấn công lẫn nhau. Trên những con đường thì đầy chật người chìm trong hoảng loạn, bọn họ liều mạng cố gắng thoát khỏi thành phố này. Các hệ thống giao thông thông tin, an ninh đã hoàn toàn mất tác dụng, cảnh sát thì vội vàng vứt bỏ cảnh phục, chuồn khỏi vị trí, không ai muốn dính đến cuộc chính biến này. Còn đám côn đồ thì được thể đốt cháy ô tô, đập phá cửa hàng, cưỡng gian phụ nữ. Tất cả đều không còn bị quản chế, trên mỗi con đường trong mỗi góc phố của Tan Vi đều diễn ra những thảm kịch đau xót lòng người. Nhà cửa bị đốt, xe cổ bị lật, chỉ có số ít là do tai nạn giao thông, còn lại phần lớn đều là đám côn đồ thể hiện khả năng và trình độ của mình. Tiếng súng, tiếng pháo vang lên khắp cả thành phố, làm sáng rực cả bầu trời đêm. Lúc này đang là mùa đông giá rét, ven đường đầy những bãi tuyết đọng, nằm sấp lên đó là thi thể của những người đi đường đã mất đi tánh mạng, thân thể bọn họ đã trở nên cứng ngắc lại. Không có ai biết bọn họ đến từ nơi nào, chuẩn bị đi đâu, không ai biết tên của bọn họ, bởi vì làm gì có ai quan tâm. Người bình thường trong lúc hoảng loạn chạy qua bọn họ thì chỉ biết tìm cách giữ mạng. Binh lính chạy qua chỗ bọn họ thì vẫn tập trung bắn giết lẫn nhau. Đám côn đồ chạy qua bọn họ thì vừa cười lớn vừa tiếp tục gây ra thảm kịch. Còn bọn họ cũng chỉ có thể im lặng nằm đó, chờ đợi trường bi kịch này chấm dứt. Dầm chân cơ giới của một chiếc robot dẫm nát một cỗ thi thể ở ven đường, trọng lượng khổng lồ của nó làm cho thi thể này hoàn toàn trở thành một bãi máu thịt hỗn độn. Chiếc robot quân dụng hạng trung. Tam đầu khuyển này đang điên cuồng khai hỏa, lồng phòng ngự năng lượng đã chuyển sang màu đỏ thấm, đứng giữa ngã tư đường trông bắt mắt giống như những vũng máu tươi dưới chân nó. Bùm một phát, pháo năng lượng bắn sát bên cạnh robot, tạo ra một cái hố sâu trên mặt đất, những mảnh đất đá vụn bắn vào vỏ thép phát ra những tiếng leng keng dày đặc như trời mưa. Tam đầu khuyển vừa mới làm một động tác né tránh thì lại đã có hai phát pháo đột nhiên xuất hiện bắn trúng vào người nó, bộc phát ra một tiếng nổ lớn. Bị bắn trúng trực tiếp, tam đầu khuyển không cách nào đứng vững, thân thể nó không ngừng loạng choạng lui về phía sau. Lồng năng lượng cũng không chịu đựng được nữa, dần dần nhạt đi, lộ ra lớp giáp màu đen chi chít vết thương. Vận đen vẫn chưa kết thúc, ngay khi tam đầu khuyển vừa mới đứng vững thì một quả tên lửa bay sát mặt đất, lượn vòng quanh co khúc khuỷu đã đâm trúng phần ngực robot. Mất đi lồng năng lượng, tam đầu khuyển lập tức bị tên lửa bắn thủng một lỗ lớn, từ từ gục xuống cùng tiếng nổ vang trời. Không gian bỗng có một khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi. Dầm một đôi chân cơ giới nặng nề dẫm lên cái xác của tam đầu khuyển, trên đó làm một chiếc robot hình người toàn thân gai nhọn tua tủa, hai tròng mắt phát ra những tia sáng màu đỏ lạnh lùng và khát máu giữa màn đêm đen nhánh. Cuồng Long 2032 báo cáo, đại đội 3 trung đoàn 2 đã đột phá phong tỏa. Bị đột phá vòng vây do hai sư đoàn thiết giáp cùng một sư đoàn bộ binh cơ giới tạo ra, hơn nữa còn có không quân hỗ trợ, vậy mà lại bị đám lính hậu cần đó đột phá. Sở Ti Phân không cách nào che giấu sự kinh hoàng thất thố của mình. Người chịu trách nhiệm báo cáo là Dây Tơ thì vẫn trấn tĩnh, hắn gật đầu nơ o y bơ o quy quy nơ, họ để lại một trung đoàn. Xuyên qua sư đoàn bộ binh 62 đánh rối loạn vòng vây của quân ta. Bởi vì sư đoàn 39 đã bị một đơn vị trú đóng ngáng chân, không thể kịp thời hình thành đóng cửa hợp vây với sư đoàn thiết giáp 108, thế nên hai đại đội của kẻ địch đã đột phá ra ngoài từ lỗ hổng này. Ngươi nói chúng ta chỉ bao vây được có một trung đoàn, hơn nữa còn bị bọn chúng phá vây. Sở Ti Phân lại một lần nữa kinh hãi. Vậy còn một trung đoàn nữa đi đâu? Dây Tơ lấy ra một bản đồ trinh sát, đặt xuống trước mặt Sở Ti Phân chậm rãi nơ o y cơ hơ u. Ta tin chắc bọn họ đã đánh chiếm căn cứ không quân nơ dơ 22, sau đó sử dụng tàu vận tải ở nơi đó. Bây giờ, ngón tay Dây Tơ chỉ vào một vòng tròn trên bản dơ dơ quy quy o quy quy t. A, T, cả tiêu điểm đều tập trung ở chỗ này. Sở Ti Phân nhìn xuống bản đồ trinh sát, quanh vòng tròn mà Dây Tơ chỉ vào ấy là vô số ký hiệu của tàu vận tải và binh lực. Hắn hít sâu vào một hơi, O, I, A, B, N, O, S, K, E, D. Dây Tơ gác đầu, N, O, I, D, D, Q, Q, U. Vậy ngoài đội dự bị đi trước trợ giúp của chúng ta ra, còn có hai đội tàu vận tải không rõ thân phận, tin rằng một trong số đó chính là trung đoàn hậu cần biến mất kia. Hơn nữa, thanh âm Dây Tơ có chút do dự. Sở Ti Phân ngẩng đầu lên nhìn Dây Tơ, nơ o y, hơ o, nơ, nữa cái gì? Chúng ta đã mất liên lạc với rút. Từ lúc hành động bắt đầu, chúng ta đã không có được bất cứ tin tức gì của áp nốt cơ. Dây Tơ nhìn Sở Ti Phân thận trọng nơ o y nơ e, như không thể đảm bảo người kia biến mất thì dù chúng ta có thể miễn cưỡng nắm giữ được mốt ki cũng không thể khống chế được man bi xe nét, huống hồ còn có lưu xếp nơ nữa. Báo cáo một biên thiểu ấy liên lạc đầu đầy mồ hôi xuất hiện ở trước mặt Sở Ti Phân. Điện hạ, đây là thông cáo mà chúng ta vừa mới nhận được. Nhìn gã thiểu ấy khẩn trương đặt tờ giấy cuống trước mặt mình, Sở Ti Phân nghi hoặc hỏi lại thông cáo. Đúng vậy. Thông cáo toàn quốc. Thiểu ấy cố gắng nuốt xuống một ngụm nước bọt, là thần thoại quân đoàn. Thông cáo chúng ta là phản quân chính biến, ban bố lệnh khẩn cấp giới nghiêm toàn quốc. Tất cả các lực lượng vũ trang của đế quốc đều sẽ nằm dưới sự chỉ huy thống nhất của Thượng tướng Dê Nhát. Sở Ti Phân chộp lấy giấy tờ, phần ký tên của bản thông cáo này làm cho sắc mặt hắn trở nên xanh mét. Hoàng thất Ga Cha Lan, quân đội Ga Cha Lan, nội các Ga Cha Lan, thần thoại quân đoàn liên hợp tuyên bố. Dê Nhát, ngươi bất quá chỉ là một con chó mà thôi. Vậy mà lại dám dùng danh nghĩa như vậy phát bố thông cáo. Hắn quay đầu lại nói với sơ e i t e sơ t hơ o nơ gơ, cáo của chúng ta đâu, nội các đâu, hay ly ơ và Gordon ở đâu? Hoàng cung đang bị tấn công, đại bộ phận nội các đang ở áp nốt cơ, bộ trưởng bộ tuyên truyền đã thuần phục chúng ta, cũng đã ký tên trên thông cáo. Còn hay ly ơ và Gordon đã trốn mất. Dầm một cái bình hoa bị ném xuống đất, nát vụn. Lập tức mở tất cả các kênh TV và truyền thanh. Chuyện này còn cần ta phải nhắc các ngươi hay sao? Mau chế tạo dư luận, nói rằng thần thoại quân đoàn phát động chính biến, lập tức. Trong bộ chỉ huy âm vang tiếng gào thét của Sở Ti Phân. Rớt phim cẩn thận điều khiển binh lính của mình đi tới áp nốt cơ. Là chỉ huy của một trung đoàn thiết giáp hạng 3 đã gần 10 năm. Giúp Phin vẫn thường oán trách ông trời không cho hắn cơ hội để thể hiện năng lực. Nhưng lúc này cơ hội đã tới. chính biến, một bước lên trời hoặc là vạn kiếp bất phục. Rớt phin vẫn cảm thấy mình là một kẻ theo chủ nghĩa cơ hội, bất quá cơ hội như thế này không hề dễ nuốt. Thế cho nên, mặc dù Tan Vi và Áp Nốt Cơ đang đánh nhau ác liệt, mặc dù đã tuyên thể trung thành với Sở Ti Phân và gia tộc Ho Ước thì Rớt Phin vẫn án binh bất động, đối với hắn mà nói, đó chẳng qua là chuyện mấy ngày hôm trước mà thôi. Mỗi ngày, chẳng phải đều là một bắt đầu mới hay sao? Mãi cho đến khi nhận được mệnh lệnh nghiêm khắc của Sở Ti Phân thì hắn mới tập hợp đội ngũ, xuất phát tiến về Áp Nốt Cơ. Quãng đường dài 30 km, trung đoàn của Rớt Phin mất gần 1 giờ mới đi được 10 km, thay vì nói là hành quân, không bằng nói là đang trườn trên đường thì đúng hơn. Rớt Phin chấp hành mệnh lệnh, bất quá hắn vẫn quan sát, vẫn chờ đợi khoảnh khắc hạ bài. Sở Ti Phân cho cơ hội, bất quá kẻ đánh cuộc như hắn cũng không vì vậy mà hạ hết tiền vốn, cơ hội vẫn luôn xuất hiện khi hai bên tranh đấu. Không phải vậy sao? Báo cáo, chúng ta nhận được tín hiệu thiên võng phát tới, bệ hạ cùng với vệ đội đang ở phía trước chúng ta. 5 phút nữa đội tiên phong sẽ tiếp xúc, xin hạ lệnh. Nhìn gã béo mặc quần áo tù nhân nhảy ra từ trong robot, Philip ngây ra như tượng gỗ, mặc cho đám lính trói vô mình lại. Những gì đang xảy ra trước mặt này đã nằm ngoài phạm vi tưởng tượng của ông ta. Vốn dĩ thắng lợi đã cầm chắc trong tay, cũng đã khẳng khái hiên ngang phát biểu diễn thuyết. Đó là mối cừu hân mà ông ta đã tích tụ mấy chục năm, là thời khắc mà ông ta dùng cả cuộc đời để đợi chờ. Khi nhìn vẻ mặt đặc sắc của James vĩnh viễn cao cao tại thượng, ông ta đã cảm thấy sự mỹ diệu của cuộc đời. Thế nhưng Vê Nhát lại là con riêng của James. Quân cờ mà mình định dùng để thống trị Gaja Lan thay cho gia tộc Mo Tôn vậy mà lại mang huyết mạch Mo Tôn. Càng ghê tởm hơn chính là Dê Nhát lại do một gã béo hèn mọn bị ôi giả mạo. Philip bỗng cảm thấy như đang lên đỉnh bỗng nhiên bị tạt cho một chậu nước đá. Trên thế giới này còn có chuyện gì bi thảm hơn việc này hay không? Sau đó, Philip nghe thấy mập mạp như không có chuyện gì xảy ra hạ lơ, e, nơ, hơ, u, hơ, mơ. Đem người này trói chung một chỗ với xem đi, cho hai lão lắm lời này quay mặt vào nhau mà trao đổi nước bọt. Nhớ trói chặt một chút, dùng kiểu 3 điểm tiếp xúc ấy. Philip quyết định cắn lưới tự vẫn. Quyển 4 mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 39 trêu chọc ngươi. Có lẽ là do hàm răng của Philip đã xuống cấp, hoặc có lẽ là ông ta chợt nhận ra mình không muốn chết trước mặt xem, nói tóm lại hành động cắn lưới tự vẫn của ông ta chỉ đổi lấy được một miệng đầy máu tươi cùng với cục vải mập mạp tiện tay nhét vào miệng. Sứ giả, bước tiếp theo chúng ta nên hành động như thế nào? Người hỏi chính là Tandaza, lão đầu này dẫn theo chủ lực tự do chiến tuyến bao vây giác đấu trường tiêu diệt tất cả binh lính Gaja Lan phản kháng, đồng thời bắt sống gần 2.000 gã quý tộc đang run như cầy sấy. Nói cách khác, có hơn phân nửa số quý tộc Gaja Lan đang nằm trong tay tự do chiến tuyến. Hơn nữa bắt sống Zem, giết chết Di Xe. Những thắng lợi này đủ để khiến cho 3 vị dẫn đạo giả thanh danh đại chấn, đồng thời vô hình chung đưa tự do chiến tuyến lên vị trí lãnh tụ của các tổ chức phản kháng. Chỉ cần thuận lợi rút lui khỏi Áp Nốt Cơ thì với tình thế bây giờ của Gaja Lan, tự do chiến tuyến có thể dựa vào thắng lợi lần này nhanh chóng lớn mạnh lên thời gian rất ngắn, sẽ ngày càng có nhiều người gia nhập tự do chiến tuyến. Không riêng gì những dân tộc bị kỳ thị và áp bức mà bao gồm cả những dân tộc cao đẳng hướng tới xã hội tự do và dân chủ. Hơn nữa, có sự ủng hộ của Liên Chấm Thang Le Giai, sự sụp đổ của Hoàng thất Gaja Lan, dưới sự lãnh đạo của Rút Xeo, tự do chiến tuyến nhất định sẽ trở thành thế lực lớn nhất ở Gaja Lan. Tất cả những điều này trước ngày hôm nay ngay cả nghĩ bọn họ cũng không dám nghĩ tới. Thế nên lúc này đây cả 3 vị dẫn đạo giả đều lộ ra vẻ hăng hái bừng bừng. Làm thế nào á, não ông để ở đâu vậy, rút lui chứ còn làm gì nữa. Dêm đa ký lô gam ở chỗ này, cái đám nổi loạn kia có thể không quan tâm được sao? Mập mạp vừa thầm nghĩ có nên dứt khoát một xử đẹp lão hoàng đế này hay không, vừa nơ o y, nơ o y, này chính là một cái xoáy nước, đừng nhìn chiến sự ác liệt ở chỗ khác, tiêu điểm thực sự vẫn là nơi này. Nếu như chúng ta không mau chạy, chẳng nhẽ còn chờ cái đám khốn kia tới đông đủ, mọi người cùng nhau ăn cơm chắc. Nhưng nhiều quý tộc như vậy, chúng ta không có biện pháp mang toàn bộ đi được đâu. Ômeto cảm thấy vấn đề này thực khó giải quyết. Ai nói phải dẫn đi hết? Mập mạp chán nản thở sơ, a y cơ, hơ o, quy quy, nơ, lấy mấy gã quan trọng thôi, ngoài ra thì dồn hết xuống sân giác đấu. Chẳng phải bọn họ thích nhất trò đó hay sao, cho bọn họ chơi xả láng luôn đi. Rõ, thưa sứ giả. Ômeto cười ngoác cả miệng, vừa cất bước định đi thì lại bị mập mạp cản lơ, a, quy quy, y cơ, hơ o, một chút. Đem công bố cuộc đối thoại của cái lão tên là Philip kia với James, nhớ thêm chút gia vị đấy. Hắc hắc, biết rồi, dê nhát là con riêng. Sứ giả, đây là thông tin gia đa vừa mới thu được. Một gã nhân viên thông tin thở hồng hộc chạy tới, đưa cho mập mạp một bản báo cáo điện tử. Trên bản cáo, hình ảnh gia đa cho thấy rõ ràng có mấy chiếc tàu vận tải đang tới gần áp nốt cơ. Có thứ gì mò đến đây mà phải sợ chứ? Kẻ địch đã tới. Mập mạp hung hăng vung chân lên, nơ o y bơ o, quy quy, nơ, chúng không dám trực tiếp xông vào đâu. Hệ thống phòng không của nhà tù đang nằm trong sự khống chế của chúng ta. Bây giờ, chúng ta phải rời khỏi nơi này trước khi bọn chúng hoàn thành vòng vây bên ngoài. Mấy người đi tập hợp đội ngũ đi, tôi còn phải đi lấy một thứ. O Sullivan điều khiển một chiếc robot tư nhân. Bộ hành giả sản xuất năm 2054 lặng lẽ trốn trong một khu rừng rậm, xung quanh hắn là một đại đội robot. Kim cương của thần thoại quân đoàn lập thành một trận địa phòng ngự hình tròn. Bọn họ đang chờ dây nhát đến. Nguyên bản mệnh lệnh mà O Sullivan nhận được là đảm bảo trong áp nốt cơ không còn một người sống. Nhưng từ khi còn đang ở trên tàu vận tải, hắn đã phải gửi tín hiệu xin dê nhát đích thân tới chi viện. Đảm bảo không còn một người sống ư. Cái đống tín hiệu chi chít trên màn hình ra đa kia tất cả đều là người. Nhất là cái đám bộ đội kỳ quái sử dụng robot. Cuồng long trên mình lại sơn dấu hiệu của thần thoại quân đoàn, hành động mau lẹ như gió, dựa vào quan sát. O Sullivan biết chắc nếu như quy của hắn giao chiến với đối phương thì kết quả chỉ có một, đó chính là chết trận toàn bộ. Trừ việc đối phương là một trung đoàn, còn mình chỉ có một đại đội ra, O Sullivan tin chắc rằng hành động của đội quân này có mang dấu ấn sâu sắc của thần thoại quân đoàn, nhất là kỹ thuật điều khiển robot của bọn họ vô cùng nhẹ nhàng nhưng đầy tính công kích. Một đội ngũ như vậy tuyệt đối không phải là thứ mà hắn có thể chống lại. Lần đầu tiên, O Sullivan cảm thấy sợ. Đấy là hắn còn chưa biết, những kẻ mà hắn đang gặp chính là những chiến sĩ đã phục vụ đủ 5 năm trong một đội quân có tỷ lệ tử vong lên tới 80%, từng trải hàng ngàn trận chiến ác liệt nhất, cuối cùng còn sống còn khỏe mạnh mãn hạn rút lui khỏi thần thoại quân đoàn. Mà đội quân này chỉ nghe lệnh một người, đó chính là đế quốc hoàng đế Xem. Ngoài ra, bất luận kẻ nào, bất cứ sinh vật nào, cho dù có là thần thoại quân đoàn dám chắn trên đường đi của bọn họ thì bọn họ cũng sẽ không chút chần chừ phát động một đòn tấn công mãnh liệt nhất. Bọn họ là tinh anh, chẳng những là tinh anh ngàn người có một, mà đáng sợ nhất chính là bọn họ là tinh anh sống sót qua trăm trận chiến. Thấy tàu vận tải của dê nhát chậm rãi đáp xuống, O Sullivan vội lại nghênh đón. Có lẽ quân đoàn trưởng đã từng biết qua đội quân thần bí này. Lúc này, hoàng đế chí cao vô thượng của đế quốc Gajalan, James Morton đang gặp phải sự nhục nhã lớn nhất trong đời mỗi người trói kiểu sơ mơ. Thế nhưng, đối với mập mạp mà nói, đây hoàn toàn là một kiểu trói rất kinh điển, rất tiêu chuẩn. Cho nên, hắn rất tận tâm hướng dẫn chỉ đạo mấy binh sĩ mau chóng quen thuộc với phương pháp sử dụng dây cho đầy phức tạp và mỹ cảm này, tập trung đến nỗi ngay cả khi An Lôi và Su An đi tới bên cạnh hắn cũng hoàn toàn không nhận ra. Đứng ở phía sau Điền Hành Kiện, nhìn hắn giở trò quái đản, An Lôi phải dùng hết toàn lực mới khống chế được mình, nàng không biết mình là muốn khóc, muốn cười hay là muốn tẩn cho mập mạp một trận nữa. Những khóa huấn luyện của cục tình báo không phải chỉ có gián điệp. Một số khoa mục huấn luyện sĩ quan liên lạc thậm chí còn nghiêm khắc hơn cả gián điệp và đặc công, ví dụ như khống chế tinh thần và chịu đựng tra khảo. Thành tích huấn luyện của An Lôi vẫn luôn là tốt nhất, nàng có thể vượt qua được cả những cuộc tra khảo cấp A. Thế nhưng khi đứng trên khán đài nhìn hắn chiến đấu, sau đó đứng ở tầng cao nhất, ôm lấy Susan đầy thất vọng và bi thương, ngóng nhìn hy vọng hắn ta có thể xuất hiện ở trước mặt mình, lại bị người ta bắt giữ, cuối cùng lại đột nhiên được hắn cứu thoát từ trong tay kẻ địch. An Lôi bỗng phát hiện ra, vô luận gã ta có xấu xa hư hỏng bao nhiêu, thì trái tim nàng cũng sớm đã bị hắn trộm mất rồi. Cái gã ngớ ngẩn này lại có thể dễ dàng làm cho nàng gục ngã, làm cho nàng cảm thấy được sự mềm yếu của bản thân, làm cho nàng muốn vứt bỏ quân trang mà đi đôi giày khiêu vũ mềm mại, làm cho nàng muốn vứt bỏ tất cả cùng hắn sống một đời bình thường ở một nơi cách xa chiến tranh. Hắn thật sự là gián điệp Le Giai phải không? Vẫn đứng ở bên cạnh An Lôi, Susan nhẹ nhàng hỏi. Susan, cậu cũng vậy, đúng không? Susan nhòn miệng cười, thế nhưng trong đôi mắt xinh đẹp lại lóe lên vẻ thất vọng. An Lôi kinh ngạc nhìn Susan, nàng không biết phải giải thích với người con gái xinh đẹp và thiện lương này như thế nào. Thực ra, có một câu nói rất cổ điển, nhưng lại rất đủ để nói rõ tất cả, đó chính là chiến tranh tàn khốc như vậy đấy. Nhưng những lời này, An Lôi có thể nói ra được hay? Susan là một đóa đóa hoa trong nhà kính, từ trước tới nay nàng luôn được ngăn cách với những cuộc tranh đấu bên ngoài, nàng được xem bảo vệ cẩn thận, không một ai có thể làm cho bị thương tổn chút nào. Nàng xinh đẹp, thiện lương, thuần khiết, hoạt bát, quý trọng bạn hữu, mọi từ ngữ tuyệt vời nhất về con người đều có thể dùng để nói về nàng. Đối với cả Gajalan mà nói, nàng chính là một thiên sứ. An Lôi cúi đầu. Sự giống nhau về tính cách và sở thích đã làm cho nàng trở thành người bạn tốt nhất của Susan. Thế nhưng, nàng là sĩ quan liên lạc của cục tình báo quân sự Le Giai, còn Susan lại là công chúa của đế quốc Gajalan. Chiến tranh không liên quan đến phụ nữ. Nhưng, hữu nghị ở đâu, tín nhiệm ở đâu, ái hận tình cừu ở đâu? Ở trong vòng xoáy điên loạn của chiến tranh, liệu ai có thể tìm thấy chúng đây? Trương tiên sinh, xin ngài đừng trói cha tôi như vậy có được không? Susan đi tới bên cạnh Điền Hành Kiện, khe khẽ cất giọng cầu xin, nàng không thể nào chịu được cảnh cha mình ở bị người ta làm nhục như vậy. Ánh mắt Susan run run rẩy nhìn xem. Ông ấy đã già rồi. Mập mạp kinh ngạc quay đầu lơ a y cơ o. Là con gái của lão công chúa đế quốc tiện nhân vội hô lên với các tự do chiến sĩ bên cơ a nơ hơ nơ hơ a nơ hơ lên chỗ này còn có một bà cô chưa bị trói đây này. An Lôi cắn môi, rất muốn một súng bắn chết cái tên béo ác độc này. A Kiện, cô ấy là bạn của ta. Vô luận thế nào, Susan cũng là người đáng thương nhất. Dù sao nàng cũng bị chính cha mình vứt bỏ, bị chính anh mình dí súng vào đầu. Sau đó, nàng lại phát hiện ra người bạn duy nhất của mình thì ra cũng đang lừa gạt nàng. Lời nói của An Lôi không nhận được sự cảm kích Susan, nàng ta chỉ lạnh lùng nhìn An Lôi một cái rồi quay mặt đi. Bạn của ai cũng không được mập mạp bất ngờ trả lời, làm cho An Lôi hoài nghi nơ gơ u v q q o. Y đang đứng trước mặt Minh rốt cuộc có phải là Điền Hành Kiện hay không? Trừ phi. Mập mạp lắc lắc đầu tiến tới nói nhỏ bên tai. A mơ e sơ o nơ gơ có thể giao quyền hạn thiên võng cao nhất cho ta, như thế ta mới có thể suy nghĩ về việc buông tha cho con gái ông, hơn nữa còn có thể cho ông có được một chút tôn nghiêm. James cơ hồ không chút u buồn, móc ra một thẻ điện tử, đó là thẻ quyền hạn của lão ta, có chưa mật mã cùng chỉ lệnh nghiệm chứng. Nhìn vẻ mặt đắc ý của mập mạp, lão cười lạnh nơ, o, y, bơ, a, y, giờ, thứ này đối với ta thực không có tác dụng gì, thật ra ngươi không cần phải rắc rồi như vậy. Mập mạp vỗ vỗ đầu James như vỗ đầu trẻ con, cười nơ, o, y, o, nơ, gơ, lầm rồi. Ta chỉ là muốn đùa giỡn ông một chút, đó là sở thích cá nhân thôi. Hắn chớp chớp mắt, thứ mà chúng ta thích hưởng thụ đều là quá trình, không phải vậy sao? James nhắm hai mắt lại, lão rất phẫn nộ, nhưng mà tại sao lỗ tai không thể đóng lại giống như ánh mắt chứ? Mập mạp cười khanh ca, hơ a cơ, hơ tê, hơ a. Quy quy tê, đáng tiếc, kỳ thật vóc người của ông rất tốt, trói ra nhất định rất đẹp mắt, có muốn thử một chút hay không? Ta cam đoan, ông thử một lần rồi nhất định sẽ đòi lần nữa cho mà xem. Quyển 4 Mạo Bài Đại Anh Hùng, tác giả thất thập nhị biên, người làm Ezit Phong, chương 40 phản kích, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngươi chắc chắn là không nhìn lầm chứ? Nghe xong báo cáo của O'Sullivan, Dê nhát nhíu mày, thực sự là hắn không hề biết gì về đội quân đột nhiên xuất hiện này. Tướng quân, tôi chắc chắn là không nhìn lầm, trừ nét mặt của thiên thần ra, huy hiệu của bọn họ và chúng ta hoàn toàn giống nhau. O'Sullivan đáp, giọng chắc như đinh đóng cột. Nếu như không phải là cố ý giả mạo chúng ta, vậy thì... Thanh âm Dê nhát trầm hẳn, u, o, nơ, gơ, cơ, hơ, y... Dơ quy quy, một người duy nhất có thể có được một đội quân như vậy. O'Sullivan trợn tròn hai mơ, a, t, nơ, gơ, a, quy quy, y, nói, đây là giam rét. Dê nhát khẽ siết nắm tay, các đốt ngón tay phát ra một tiếng rắc nho, nơ, hơ, o, ca, hơ, o, nơ, gơ, còn nghi ngờ gì nữa, hoàng đế của chúng ta vẫn còn có bí mật mà ta cũng không biết. Bí mật? O'Sullivan ngạc nhiên, nơ, o, y, quy, u, a, nơ, đoàn chúng ta gần như đã thâm nhập vào mỗi một ngóc ngách nhỏ nhất của Gajalan, không có một chuyện gì về quân đội mà thần thoại quân đoàn lại không biết, chỉ cần chúng ta muốn. Không ai có thể giấu riêng chúng ta. Dê nhát chép mơ, y, e, miligam, ý mật sở dĩ là bí mật, đó là bởi vì trước khi bị tiết lộ, cho dù trên người nó chỉ khoác một lớp vải trong suốt, ngươi cũng không thể nhìn thấu. Hắn chắp tay sau lưng, bước đi vài bước trong phòng chỉ huy rồi nơ, o, y, cơ, a, bí mật này thật ra rất đơn giản, chỉ cần nghĩ kỹ lại là có thể hiểu rõ. Thử kiểm tra lại số binh sĩ mãn hạn quân dịch của thần thoại quân đoàn và quy mô hai trung đoàn. Hắn khẽ mỉm cười, nói t, i, e, b, cơ, o, quy, quy. Nơ, về khả năng chiến đấu, nhân lực, trang bị của bọn họ, những điều này còn chưa rõ ràng sao? Binh lính mãn hạn của chúng ta? O'Sullivan kêu lên kinh hãi. Dê nhát cười lạnh, nơ, o, y, cơ, hơ, u, ta đã coi thường cơ chế của hoàng thất rồi. Nếu như ta đoán không sai, binh lính sau khi mãn sẽ được trực tiếp đưa vào danh sách ưu tiên và có cấp độ bí mật cao hơn, trở thành vệ đội cực kỳ bí mật của James. Chúng ta có thể trực tiếp liên lạc với bọn họ. O'Sullivan chợt cảm thấy sự xuất hiện của đội quân này là một tin tức tốt. Dê nhát lắc sơ, dơ quy quy, a u, nơ, gơ, hơ, y, s, quy quy. Lại đi, có chức vị và lương bổng, có quyền lợi, có sự ưu đãi hậu cần cao hơn so với thần thoại quân đoàn, hơn nữa lại có kinh nghiệm chiến đấu của thần thoại quân đoàn, có hôn mạo bài đại anh hùng, tác giả thất thập nhị biên, người làm Ezit Phong, chương anh hùng đế quốc, có công việc nhàn nhã hàng ngày. Có lẽ còn có thêm cả quyền miễn truy tố nữa, những thứ này chỉ có một người có thể ban cho bọn họ, đó chính là James. Húng hồ, một đội quân như vậy mà cho tới hôm nay chúng ta mới biết được, lão ta làm như vậy là vì muốn đề phòng ai? O'Sullivan nhìn khuôn mặt tái xanh đi của James,